Thiên hạ vô song, chương 334, giáo huấn bằng đường máu, góc truyện audio.com. Tất nhiên, hình tượng tử tước Antonio hiền hòa trong mắt những người này đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác. Bệ hạ, 20 dặm về phía đông, trên đường tử tước Antonio về nhà phát hiện rất nhiều thi thể. Toàn bộ đều mặc trang phục đạo tặc, tổng cộng có 460 người, không có người nào sống. Trong đó có 2 người là thuộc hạ của bá tước Essex. Bệ hạ lại phát hiện rất nhiều thi thể khác, hơn 700 người, không có người nào sống. Trong đó có một ma pháp sư, là ma pháp sư của gia tộc tử tước Essex. Hầu tước đại nhân, chúng ta đã phát hiện ra người của đại điện hạ. Tuy nhiên, bọn họ đều đã chết hết. Điện hạ tìm được người của nhị điện hạ. Chỉ có điều, bọn họ căn bản chưa kịp tiếp cận với đoàn xe của tử tước Antonio. Khi bọn họ còn cách đoàn xe khoảng 10 mấy dặm đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Từng tin tức như vậy không ngừng truyền tới các nhà, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời cũng không khỏi nhìn lại thực lực của Mạnh Hàn và hầu tước đại nhân một lần nữa. Những nơi đội ngũ của Mạnh Hàn đi qua quả thực giống như sát thần quá cảnh. Chỉ cần là người có ý đồ với hắn, tất cả những người mai phục này thậm chí còn chưa kịp động thủ, đã bị giết chết sạch sẽ. Dùng một sân máu me để hình dung những nơi Mạnh Hàn đi qua thực sự không quá đáng chút nào. Hầu tước đại nhân biết sát bên cạnh Mạnh Hàn có một vị trưởng lão Meredith. Hắn không cảm thấy có chút kinh ngạc nào đối với những tin tức như vậy. Chỉ có điều chiến tích ấn tượng như vậy vẫn khiến hầu tước đại nhân thêm hiểu biết về thực lực của tinh linh tộc. Một trưởng lão tinh linh tộc cùng với 10 mấy người thuộc hạ đã có thể tạo ra sự khủng bố như vậy. Sau này, tuyệt đối phải thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với Mạnh Hàn được. Bệ hạ đại công đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hắn không chút nghi ngờ tất cả những điều này đều là do nhân thủ của hầu tước đại nhân gây ra. Nếu như Mạnh Hàn có thực lực như vậy, thời điểm hắn và thành chủ Bạo Phong thành đối kháng, lúc đầu căn bản không cần ăn nói khép nép như vậy. Giải thích duy nhất có thể chấp nhận được chính là hầu tước đại nhân đã ngầm phái nhân thủ tới. Lẽ nào hiện tại hầu tước đại nhân đã có lực lượng khủng bố như thế sao? Nếu như nói ngẫu nhiên phát sinh một lần, có thể bệ hạ đại công sẽ không nghi ngờ như vậy. Nhưng, kim khố của phòng đấu giá bị cướp sạch, sau đó trên đường Mạnh Hàn quay trở về lại phát sinh ra quá nhiều huyết án như vậy. Sau khi liên hệ những chuyện này lại cùng một chỗ, nếu như không có liên quan gì tới hầu tước đại nhân mới là kỳ quái. Sau khi suy nghĩ rõ ràng về điểm này, bệ hạ đại công đã nhụt chí ngã vật tại chỗ ngồi. Có thực lực như vậy, bất cứ lúc nào hầu tước đại nhân cũng có thể tìm được một lý do thích hợp để phế bỏ bệ hạ đại công là hắn. Đúng vậy, chính là chỉ cần một lý do thích hợp. Nếu như hầu tước đại nhân không muốn gánh trên lưng danh tiếng tạo phản, vậy hắn cần một lý do. Lý do này giống như bệ hạ đại công phạm sai lầm gì khiến người ta bắt được chân đau. Lập tức gọi đại điện hạ và nhị điện hạ đến đây. Sau khi bệ hạ đại công bùn rùn chân tay một hồi lâu, hắn đã hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Hắn không thể phạm một chút sai lầm nào, thậm chí ngay cả con hắn cũng không được, bằng không, bọn họ sẽ cho hầu tước đại nhân một lý do để động thủ. Nghe thấy bệ hạ, góc truyện audio.com, đại công phân tích rõ ràng như vậy, sắc mặt của hai vị điện hạ trực tiếp biến thành màu xanh lục. Bọn họ đã nhận được báo cáo, chính nhân thủ do bọn họ lén lút phái ra đều đã chết sạch trên đường đi. Người mình chết như thế, đương nhiên bọn họ phải điều tra nguyên nhân. Sau khi nhận được tin tức kết quả thực sự khiến người ta cảm thấy tâm can buốt giá lạnh lẽo. Dường như chỉ có 20 mấy người động thủ. Nhưng mặc kệ là ma pháp sư hay đại kiếm sư, thậm chí còn có mấy người là đại kiếm sư đỉnh phong, ngoài ra còn có một vị kiếm thánh. Từ trên xuống dưới, đều bị giết chết sạch sẽ. Đối phương không sử dụng ma pháp, phe mình mấy trăm người, thậm chí ngay cả một người cũng không chạy trốn. Căn cứ vào sự phân tích sau đó, có thể 20 mấy người động thủ đều là kiếm thánh. Kết quả như thế bảo người ta làm sao không sợ hãi cho được. 20 mấy kiếm thánh trực tiếp vọt vào thành bảo cự thạch cũng thừa sức để giết tới vương cung. Cho dù thành bảo cự thạch có một vị ma đạo sư đang ở đây, nhưng đối mặt với 20 mấy kiếm thánh công kích cho dù là ma đạo sư cũng chỉ có một con đường là nuốt hận. Toàn ra bệ hạ đại công câm như hến, nhanh chóng điều chỉnh đối sách nhằm vào hầu tước đại nhân. Hiện tại đã không phải là thời điểm tìm biện pháp gì để suy yếu thực lực của hầu tước thậm chí tiêu diệt hắn. Quan trọng hơn chính là, mình làm thế nào để có thể sống dưới sự uy hiếp của hầu tước đại nhân. Mạnh Hàn lại hoàn toàn không hề hay biết về những phát sinh trong thành bảo cự thạch. Nhưng, những chuyện hắn làm không phải là gió thổi không lọt. Chẳng bao lâu tin tức đã được truyền đến phía trước, Mạnh Hàn đã liên tục 2 ngày không nhìn thấy có người nào tập kích trên đường mình đi qua nữa. Thậm chí có vài đội buôn có thể đi cùng đường đều dừng bước lẳng lặng chờ đoàn xe của Từ Tước Đại Nhân Antonio đi qua. Cuối cùng, đội hộ vệ do Hầu Tước Đại Nhân vệ phái tới đã hiểu rõ đoàn lính đánh thuê kia đến tột cùng đã làm những gì. Cho dù bọn họ còn không hiểu rõ, thời điểm sau đó nhìn ánh mắt của mọi người nhìn đội ngũ của mình khi đi qua đoàn xe đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khi bọn họ nhận được tin tức xác nhận chính xác từ trong miệng những người khác, bọn họ quả thực khiếp sợ muốn phát cuồng. Từ Tước Đại Nhân đã tìm ở đâu ra được một đám sát thủ điên cuồng như thế? 30 người ra mặt lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Hiện tại các chiến sĩ trong đội hộ vệ đã không dám tiếp tục dùng ánh mắt khinh thường nhìn những lính đánh thuê không phải là bộ đội chính quy nữa. Thay vào đó là một loại ánh mắt chưa bao cuồng nhiệt đến vậy. Nhân vật quan trọng nhất tạo thành tất cả những điều này, Từ Tước Đại Nhân Antonio, hiện tại đã trở thành thần trong mắt những chiến sĩ của đội hộ vệ này. Thậm chí là đối với Hầu Tước Đại Nhân, bọn họ cũng không sùng bái từ tận đáy lòng giống như đối với Antonio. Từ Tước Đại Nhân Antonio lại không hề phát giác bản thân mình đã trở thành một nhân vật lớn trong lòng mọi người. Hắn vẫn duy trì nụ cười hiền từ ôn hòa chào hỏi với các thành viên của đội hộ vệ tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của Demi và Diana, đơn giản sống trong cuộc sống xa hoa thư thái trước kia của hắn. Hiện tại, hẳn sẽ không có người nào lại tàn não đến mức xông tới nữa chứ. Liên tục 5 ngày, Mạnh Hàn không nhìn thấy có đội ngũ nào quy mô lớn xuất hiện ở sung. Góc truyện audio.com, quanh đoàn xe nữa, rốt cuộc Mạnh Hàn đã xác định được điểm này. Cách chương.